Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 086. Nữ nhân không nghe lời. Chơi một trận liền tốt. Bị Angelina chất vấn, Adok nghiêm trang nói, ta là chủ nhân của ngươi. Vô lễ chi đồ. Nghe nói như thế, Angelina giận dữ, nàng thế nhưng là một nước nữ vương a. Khi nào bị như thế ngả ngớn vũ nhục quá. Lập tức la lớn, binh sĩ, nhanh tới đây cho ta đem cái này vô lễ chi đồ cầm xuống. Khác hô, ngươi liền xem như la rách cổ họng cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Adop nhìn xem hô to Angelina, mỉm cười nói, bởi vì nơi này thế nhưng là giấc mơ của ta không gian a. Trừ phi là ta nguyện ý, không phải vậy không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Angelina hô lớn một hồi, phát hiện quả nhiên không có tác dụng gì, cũng liền bình tĩnh lại. Tốt xấu là một nước nữ vương, gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Ta muốn làm gì? Adok nhún vai một cái nói. Ta nghĩ ta trước đó đã nói qua. Ta muốn làm chủ nhân của ngươi. Ngươi vọng tưởng. Angelina phẫn nộ nói. Thật sao? Adok cười xấu xa nói. Sau đó đưa tay búng tay một cái. Ngay trong nháy mắt này, Adop xoán cải Angelina ký ức, làm cho đối phương coi hắn là trở thành chủ nhân. Búng tay qua đi, Angelina hai mắt vô thần ngẩn ra một hồi. Ngay sau đó, nhìn về phía Adop, thân thiết chạy tới hô. Chủ nhân, ngoan, học chó sủa. Adop sờ lên Angelina cái đầu nhỏ. Gâu, gâu gâu, chờ một chút, hỗn đản. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bất quá là mất một lúc. Angelina liền thanh tỉnh lại. Cái này tại Adop trong dự liệu. Dù sao chỉ là ngắn ngủi cải biến đối phương ký ức mà thôi. Chỉ có thể tiếp tục không đến một phút đồng hồ liền sẽ biến mất. Ngươi cứ nói đi. Adop lì xấu xa. Hỗn đản. Ngươi đi chết đi cho ta. Angelina từ trong ngực móc ra một cây dao găm. Đối với Adop chính là đâm tới, mặc dù nữ lưu hạng người, nhưng là có thể trở thành nữ vương, tự vệ thực lực vẫn phải có, từ bỏ chống lại đi. Vô dụng, Adop lắc đầu, vươn tay liền tóm lấy Angelina cổ tay, sau đó bàn tay vừa dùng lực, Angelina bị đau, bàn tay mở ra, dao găm từ trong lòng bàn tay rơi xuống đất, ngay sau đó. Adop dùng sức hất lên, đem Angelina vung ra trên mặt đất. Tôn ta làm chủ, ta sẽ thay ngươi bãi bình quân cách mạng. Angelina ngồi ngay đó, bị đau ngẩng đầu nhìn về phía Adop. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Đòi tiền lời nói ta có thể cho ngươi. Dù là ngươi muốn vương vị ta cũng có thể cho ngươi. Cầu ngươi thả qua ta được không? Ta đối với ngươi làm cái gì sao? Liền để ta buông tha ngươi. Adop vì chối cho ý kiến. Nữ nhân, ngươi phải hiểu được. Ta trở thành chủ nhân của ngươi đối với ngươi mà nói cũng không phải là mất mặt sự tình. Mà là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Không muốn mặt hỗn đản. Angelina cắn răng, cũng không dám nói ra miệng. Ba ba ba tương đương. Nhưng là, nơi này thế nhưng là Adop mộng cảnh không gian. Cho dù là tưởng tượng, cũng biết bị Adop biết được. Hắn cũng minh bạch muốn dùng ngôn ngữ thuần phục đối phương có chút khó. Cho nên động thủ, trong tay xuất hiện roi da. Đối với Angelina liền một roi quất đi xuống. Roi da bên trên còn có móc ngược. Quất vào Angelina trên thân lập tức liền đánh ra một đạo vết máu. Đồng thời roi rút ra thời điểm bởi vì có móc câu. Trực tiếp đem Angelina quần áo xé nát xuống một mảnh, lộ ra trắng bóng da thịt. Đừng nhìn Angelina là có nữ nhi thiếu phụ, dáng người cùng làn da đều vẫn là như thiếu nữ kiều nộn. Nữ vương nha, bảo dưỡng khẳng định tốt, thân là nữ vương, đâu chịu nổi dạng này tra tấn. Một roi xuống, Angelina cảm giác trên người mình tựa hồ có một mảnh thịt bị giật xuống tới. Đau nàng nước mắt đều rớt xuống. Đau quá, 333 tương đương. Xoẹt, lại là một roi. Adobe không lưu tình chút nào. Mặc kệ là người vẫn là động vật. Trên bản chất tới nói đều là lấn yếu sợ mạnh. Chỉ cần làm cho đối phương biết ngươi đáng sợ. Như vậy về sau đối phương nhìn thấy ngươi thời điểm. Liền tuyệt đối không dám phản kháng ngươi. Nếu là đổi thành Khalifa loại này nhận qua huấn luyện đặc công, chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Nhưng là đối với Angelina loại này dễ hỏng nữ vương, Adobe mỗi một roi đều để nàng đau đến không muốn sống. Không muốn, không muốn, van cầu ngươi thả qua ta. Đau quá, đau chết ta rồi. Angelina cả người co lại thành một đoàn. Trên thân chỉ còn lại mấy đầu vải trắng bao trùm toàn thân. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập bởi vì đau đớn cùng nhục nhã mà lưu lại nước mắt. Nàng, khuất phục, gọi chủ nhân, Adobe ra lệnh, ta, 333 tương đương, lại là một roi, không cần đánh nữa. Chủ nhân, ta gọi ngươi chủ nhân, vốn là còn chút do dự, nhưng là tại trong đau đớn. Điểm ấy do dự trong nháy mắt biến mất. Nữ nhân a, không ăn chút đau khổ cũng không biết chính mình là ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?